Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Là cái gì để ngươi như thế bành trướng? Kiếm Thần Sơn bên ngoài, Đông Hải võ giả hội tụ, quyết đấu thánh địa thiên tài. Đông Hạ Thiên Viêm đến, đứng tại thánh địa cái này. Chư vị, đã lâu, bàng bạc khí lãng mênh mông, uy áp tràn ngập. Đông Hạ Thiên Viêm đứng ngạo nghễ hư không, nhìn xuống phía dưới Cố Thiệu Lân đám người. Đông Hạ Thiên Viêm, ngươi còn có mặt mũi ra? Cố Thiệu Lân hừ lạnh một tiếng, con mắt mang khinh thường. Cổ Hoang Tông lưng tựa Cổ Hoang Thánh Địa, Thiên Lôi Điện phía sau đồng dạng có Thiên Lôi Tông. Đông Hạ Thiên Viêm hờ hững nói, mà chúng ta đây, chư vị cần phải hiểu rõ, Thánh Địa sư huynh sư tỷ chỉ là đến Đông Hải chiêu thu đệ tử, dẫn tiến vào Thánh Địa, trùng hợp phát hiện Thánh Địa tiền bối còn sót lại kiếm ý, muốn bảo vệ lên, chư vị cái này là cướp đoạt Thánh Địa đồ vật. Đông Hạ Thiên Viêm, người thật là khiến người thất vọng cực độ. Lương Loạn hừ lạnh một tiếng, song quyền nắm chặt, bán Đông Hải lợi ích, đổi lấy tiền đồ của mình, làm liền đừng chạy ra, sẽ hội mất mặt xấu hổ. Các người lĩnh hội kiếm thần kiếm ý thời gian cũng không ngắn, có thể có gì xem như? Đông Hạ Thiên Viêm xùy tiếng nói, Thánh Địa sư huynh sư tỷ vừa đến, liền dẫn động Kiếm Thần Sơn biến hóa. Đây chính là chứng minh tốt nhất. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta chỉ là không muốn để bọn hắn lĩnh hội. Vì cái gì? Ngươi có thể hiểu như vậy? Hắn nhóm vào, không có bị thương sao? Lời vừa nói ra, Lương Loạn đám người nghẹn thoáng một phát. Thật đúng là không biết nói thế nào. Hắn nhóm cũng hoài nghi, có phải là thật hay không là thánh địa tiền bối lưu lại. Nghe qua thánh địa sư tỷ tiến vào bên trong, bị thương mà ra, Ôn Cô Thanh Vân thản nhiên nói, nếu là thánh địa tiền bối lưu lại, hắn nhóm vì cái gì thụ thương? Không cần nhiều lời, cuối cùng vẫn là đánh rồi mới biết. Thánh Tâm đạm mạc nói, ông Kim Quang Trải nói, sắc bén kiếm khí phô thiên cái địa, đem màn đêm phủ lên một mảnh kim quang, bốn người đạp trên kim quang mà đến, sắc bén kim chi khí tức, dung chuyển hư không, đạo hồn cửu trọng chi uy, để tại chỗ rất nhiều võ giả, trong lòng đồng thời trầm xuống. Thánh Tâm sư đệ nói không sai, không cần nói nhảm nhiều lời, các ngươi dự định làm sao chiến? Thiên Vô Thắng sắc mặt đạm mạc, nhìn xuống Thánh Tâm, sư huynh muốn như thế nào? Thánh Tâm mặt không biểu tình, nhìn thẳng hắn. Thiên Vô Thắng ngạo nghễ nói, cùng giai bên trong, tùy các ngươi mời người nào ra. Đây chính là thánh địa đệ tử tự tin, cùng giai vô địch. Chỉ cần không phải cùng là thánh địa đệ tử, chỉ là một cái Đông Hải khu vực, hắn nhóm thật không sợ bất luận cái gì cùng giai. Chúng ta cũng không có kia thời gian cùng các ngươi hao tổn. Thiên Nhược Lan âm thanh lạnh lùng nói, Lưỡng Quốc Lục Tông, mỗi cái thế lực, phái ra ba vị đi. Cũng tốt, Thánh Tâm nhàn nhạt một câu, liền từ Thánh Vân Tông tới trước, Bách Vân Quốc cũng không thể lạc hậu. Lương Loạn hừ lạnh một tiếng, nói, Bách Vân Quốc thế tất cầm xuống một vị thánh địa đệ tử. Có lòng tin là chuyện tốt, có thể mù quáng tự tin, sẽ chỉ làm ngươi nhóm tuyệt vọng. Đông Hoang Thanh Niên đạm mạc nói, đối với Lương Loạn, tuyệt không coi ra gì. Thánh địa bốn người, ba người tham chiến, Thiên Nhược Lan thực lực quá mạnh, không cần nhúng tay. Linh Kiếm Văn đạm mạc nói, kia người thứ ba, liền giao cho Linh Hư Tông, rất nhiều thế lực không có tranh đoạt. Có hắn nhóm xung phong, những người còn lại cũng có thể nhiều quan sát một đoạn thời gian. Chuẩn bị sẵn sàng, không có lại nhiều nói. Thánh Vân Tông ba vị đạo hồn võ giả xông lên không trung. Bách Vân Quốc, Linh Hư Tông, đồng dạng có ba vị võ giả ngự không mà lên, đều là đạo hồn cửu trọng. uy áp tràn ngập, mênh mông linh lực dũng đãng hư không, đen nhánh màn đêm, giờ phút này sáng như ban ngày, lương loạn không có tham gia. Kiếm khí phong bạo bên trong, Giang Trường Phong ánh mắt thả tại Bách Vân Quốc ba người thân bên trên. Một người trong đó, hắn nhận thức, Tiêu Ảnh, đến nay Tiêu Ảnh đã là đạo hồn cửu trọng võ giả. Giang Trường Phong chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt rời về phía hai người khác. Hắn cũng không nhận ra, hắn chỉ là đến xem, là vị nào Huế Linh xuất thủ, có phải là cửu vĩ yêu hồ. Bách Vân Tế Linh ẩn chứa quá nhiều thần bí. Bách Vân đối thủ của ba người là Đông Hoang Thiên Tài, kim sắc kiếm khí xen lẫn, đúng là hóa thành một mảnh phong bạo. Kiếm khí phong bạo giống như long quyển vận chuyển ở giữa, kiếm khí va chạm ra tiếng leng keng. Giang Trường Phong mắt lộ ra quái dị, cái này Đông Hoang võ giả thế mà đang bắt chước kiếm khí của hắn phong bạo, mặc dù chỉ là tiện tay mà làm, để kiếm ý bộc phát, có thể nghĩ đến bắt chước, cái này người cũng toán có thể. Cùng lên đi, kim sắc kiếm khí phong bạo bên trong, Đông Hoàng Thiên Tài liếc nhìn ba người, thần sắc lạnh lùng, hoàn toàn không có đem ba người để vào mắt, càn rỡ, liền xem như thánh địa cũng không tránh khỏi quá vũ nhục người. Cái này càn rỡ khí thế, ta chỉ trên người Giang Trường Phong gặp qua. Phía dưới một đám võ giả gầm thét lên tiếng, hận không thể đi lên nhất chiến. Giang Trường Phong có chút mộng, chính mình lúc nào càn rỡ qua. Chính mình rõ ràng rất điệu thấp. Bách Vân ba người liếc nhau, Tiêu Ảnh đạm mạc nói, ba người cùng một chỗ, thắng mà không võ, vậy ta tới trước. Một người trong đó bước ra một bước, khí huyết bành trướng, tinh khí giống như khói báo động, ngang cao vút long ngâm vang vọng, khí huyết đại long gào thét. Đông Hoàng Thiên Tài thần sắc không có ba động, chỉ có khinh miệt, không trân quý cơ hội, vậy liền nghênh đón thảm bại đi. Ầm ầm, khủng bố tiếng nổ tung vang lên, kiếm khí phong bạo hóa thành vô cùng kiếm mang, phô thiên cái địa, giống như một dòng sông, phóng tới Bách Vân võ giả. Khí huyết đại long gầm nhẹ, nhấc trong bàn tay, ngạnh hám kiếm khí trường hà, oanh két khí huyết cùng kiếm khí giao phong, giống như kinh lôi phích lịch, kiếm khí nổ tung, khí huyết giao long co rút lại một điểm, trưởng lực rơi xuống, đập nát mấy đạo kiếm mang, có thể khủng bố kiếm khí tiêu tán, chấn hai tay của hắn phát nha, làn da nhói nhói. Bách Vân võ giả trong lòng trầm xuống, chỉ là mấy đạo kiếm khí liền để hắn cảm thấy áp lực, đầu này kiếm khí hà lưu hắn rất khó ngăn lại. Giống một tiếng gào thét vang vọng, cổ lão thê lương khí tức tràn ngập ra, cổ lão đạo ý khôi phục, cổ lão tồn tại thức tỉnh, ký hồn chi linh. Một cái ngân sắc lang ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, thôn nạp vô tận nguyệt quang, gia trì phía dưới, để Bách Vân võ giả khí tức tăng vọt. Oanh lang ảnh gia trì, quyền trưởng giao thoa, khí huyết giao long gào thét, va chạm ở giữa, kiếm khí phạm vi lớn sụp đổ, sắc bén kim chi kiếm đạo, mặc dù không bằng nhất kiếm phá vạn pháp, nhưng cũng sắc bén khó cản. Kiếm mang sụp đổ, tiêu tán kiếm ý, vẫn in như cũ sắc bén, kiếm khí xen lẫn phía dưới, cắt chém kiếm ý, để hắn khó có thể chịu đựng, làn da từng tia vỡ ra, khí huyết đại long nhanh chóng tiêu tán. Bách Vân võ giả phảng phất giống như chưa phát giác, tại kiếm khí trường hà bên trong mạnh mẽ đâm tới. Đông Hoang Thiên Tài, cư nhiên như thế khủng bố. Bách Vân một vị khác võ giả chau mày, mắt nhìn bên cạnh Tiêu Ảnh, đợi chút nữa người ta người nào xuất thủ trước. Tiêu Ảnh không hề sợ hãi, thản nhiên nói, tùy ý, từ bị Giang Trường Phong đánh bại về sau, ngươi biến rất nhiều. Bách Vân võ giả thần sắc ngưng lại, đợi chút nữa ta xuất thủ trước, tận lực tiêu hao thoáng một phát hắn. Không cần, vẫn là ta tới đi. Tiêu Ảnh đạm mạc nói, ngươi có nắm chắc? Bách Vân võ giả nhíu mày. Không có, Tiêu Ảnh bình tĩnh nói, giết hắn có nắm chắc? Bách Vân võ giả, ngoặc kép chấm hỏi, là cái gì khiến cho ngươi như thế bành trướng? Lại dám nói ra, có sát thánh địa thiên mới nắm chắc. Trong bóng tối Giang Trường Phong, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, nếu như Bách Vân tế linh, chỉ là cái này lang, kia hoàn toàn không đáng chính mình quan tâm. Cái này lang ảnh gia trì mặc dù vẫn được, có thể cũng chỉ là tăng phúc một hai thành, cải biến không chiến cuộc, liền nhìn một vị khác võ giả. Đến mức Tiêu Ảnh, hắn ký hồn chi linh đã sớm không có, vô pháp trông cậy vào, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bách Vân võ giả không để ý thương thế, vỡ nát kiếm khí, tiêu hao đông hoang thiên tài lực lượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.